Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, tiến vào cái lão hạng mục. Tống chủ quản tuyệt đối không nghĩ tới. 100% đáp không được đề. Người trẻ tuổi này vậy mà đều cho đáp đi lên. Không chỉ có đáp đi lên, với lại đáp án còn phi thường hoàn mỹ, lại để cho hắn muốn mới đề mục. Thật nghĩ không ra tới. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, ra lại mới đề mục hơn phân nửa cũng là tự rước lấy nhục. Hôm nay mất mặt đã ném đến đủ nhiều, bị cái kia cổ ngắn tử chủ quản chê cười. Tiếp tục náo loạn vậy không có ý nghĩa. Đi, phỏng vấn kết thúc, trở về các loại thông chi a. Tống chủ quản khoát khoát tay, ra hiệu Trung Minh có thể đi. Trung Minh biết lần này phỏng vấn hy vọng không lớn. Đám người này đối với mình thành kiến vẫn còn lớn. Căn bản cũng không phải là căn cứ cầu tài tâm tính tại thông báo tuyển dụng. Không qua nhìn cái kia cổ ngắn từ chủ quản đối với mình cực kỳ thưởng thức. Không biết hắn có thể hay không kéo chính mình một thanh. Trung Minh quay người rời đi phòng họp. Trung Minh vừa đi, cái kia cổ ngắn từ chủ quản lập tức nói ra. Trước không vội gọi kế tiếp, thảo luận một chút người này. Những người khác đều nhìn về tống chủ quản. Tống chủ quản sắc mặt khó coi, hừ một tiếng nói ra. Tiểu tử này một điểm lễ nghi cũng đều không hiểu. Tính tình vẫn rất bướng bỉnh. Rõ ràng am hiểu nguyên họa, nhất định phải phỏng vấn thiết kế cương vị. Làm sao, Lưu chủ quản, ngươi muốn đem hắn kéo vào ngươi hạng mục? Ta nhớ được ngươi cái kia hạng mục không thiếu thế giới cơ cấu sư. Lưu chủ quản sờ lên mình râu ria. Ta cảm thấy hắn năng lực hoàn toàn có thể thắng đảm nhiệm. Thu nhận nhân tài muốn không bám vào một khuôn mẫu mà. Tống chủ quản sắc mặt hơi khó coi. Nghĩ thầm, người biết rõ thế giới cơ cấu sư cái này cương vị đã dự định. Còn muốn thu nhận người này? Đây không phải thành tâm sống mái với ta. Lưu chủ quản vậy ý thức được điểm này. Cười cười, thế giới cơ cấu sư là không được. Nếu là ta muốn cái này người, khẳng định là tới ta hạng mục. Nhưng ta cái này hạng mục vậy không thiếu thế giới cơ cấu sư. Không bằng dạng này, cho hắn phát cái thực tập sinh offer, để hắn trước tiên ở hạng mục bên trong đánh một chút tạp. Về sau lại nhìn tình huống đề bạt. Tống chủ quản nghe xong, yên tâm, đã chỉ là chiếm một cái thực tập sinh danh ngạch, vậy cũng không có cái gì. Huống chi là Lưu chủ quản cho mình hạng mục muốn người. Hắn cũng không tốt lại ngăn cản. Vậy cứ như vậy đi. Đã Lưu chủ quản muốn, vậy liền chừa cho hắn một cái thực tập sinh chức vị a. Bất quá, nhìn tiểu tử này tâm cao khí ngạo, có khả năng không đến. Tống chủ quản nói ra. Lưu chủ quản thanh trung minh lý lịch sơ lược copy một phần tồn tốt. Sẽ không, Minh An thị cái khác công ty lớn cùng chúng ta như thế. Năm nay vậy không có nhiều thông báo tuyển dụng kế hoạch. Hắn chưa chắc có thể tìm tới tốt hơn cơ hội. Huy, ngài khỏe chứ? Là Trung Minh tiên sinh sao? Ta là Quang Dực giải trí SA. Thật cao hứng địa thông chi ngài. Ngài đã thành công thông qua công ty của ta phỏng vấn. Chúng ta vì ngài cung cấp là thực tập sinh cương vị. Tiền lương là 4.000 một tháng. Không qua ngài bỏ qua cho. Nếu như ngài biểu hiện tốt có thể chuyển chính thức lời nói. Cái này kim ngạch là có thể gấp bội. Nếu như không có vấn đề lời nói, đề nghị ngay tại trong một tuần nhập chức, làm việc địa điểm ngay tại Quang Dực giải trí tổng bộ cao ốc. Tốt, cái kia sớm cầu chúc ngài làm việc vui sướng. Cúp điện thoại, Trung Minh còn có chút thất vọng, lại là thực tập sinh. Thực tập sinh nói trắng ra là cũng chính là làm việc lặt vặt. Mặc dù tất cả công ty tại thông báo tuyển dụng thực tập sinh thời điểm đều sẽ nói thực tập trong. Lúc đó có thể căn cứ ngươi biểu hiện là ngươi chuyển cương vị. Tiền lương gấp bội, nhưng đại bộ phận điểm thực tập sinh đều là lấy không được loại này cơ hội. Khả năng nửa đường bị sa thải, khả năng làm cái 1-2 năm cũng vẫn là thực tập sinh. Hứa hẹn, chuyển cương vị, tiền lương gấp bội, vĩnh viễn là một trương ngân phiếu khống. Trung Minh rất rõ ràng, mình phỏng vấn lúc biểu hiện là không có vấn đề. Về phần cái kia Tống chủ quản cố ý làm khó dễ chỉ có thể nói rõ một điểm. Liền là thế giới cơ cấu sư cái này trong hố hơn phân nửa đã có củ cải. Dự định, cho nên cái này Tống chủ quản căn bản cũng không muốn để cho mình phỏng vấn thông qua. Không qua Trung Minh vẫn là tiếp cái này offer. Bởi vì, hắn nghèo rớt mồng tơi a. Tại toàn bộ Minh An Thị, cùng Quang Dực giải trí cùng cấp bậc công ty cũng liền hai nhà. Một nhà trong đó thông báo tuyển dụng kế hoạch đã hoàn thành. Một nhà khác chiêu thiết kế cương vị càng ít. Với lại toàn bộ thông báo tuyển dụng quá trình đến tháng sau mới có thể kết thúc. Những công ty khác vậy có, nhưng bình đài cùng tài nguyên quá kém. Trung Minh chướng mắt, giống có chút công ty làm được trò chơi. Hết thảy mới mấy ngàn cái người chơi chơi, thượng tuyến liền bạo chết, người đồng sự cũng không phải ngành nghề bên trong nhất lưu nhân tài. Rất dễ dàng bị cản trở, cuối cùng cái gì đều không làm được. Quang Dực giải trí cái này thực tập sinh offer mặc dù vẫn như cũ không thể đạt tới Trung Minh yêu cầu, nhưng vậy đúng là hắn bây giờ có thể cầm tới tốt nhất offer. Mỗi tháng 4.000 khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng đối Trung Minh tới nói, cầm tới số tiền này chí ít không cần lại mỗi ngày ăn lương khô. Đương nhiên, thật thanh Trung Minh ép còn có mặt khác đường, liền là bán họa, nhưng Trung Minh không muốn làm cái này. Kiếp trước đã đi qua đường hắn không muốn lại đi một bản. Không có ý gì, cho nên Trung Minh tiếp cái này offer. Trước nhập hành lại nói. Thực tập sinh chức vị mặc dù thấp, nhưng vậy xác thực có rất nhiều nổi danh người chế tác đều là từ thực tập sinh làm lên. Ngày hôm sau, Trung Minh mang lên các loại nhập chức cần tư liệu, đúng giờ đi vào Quang Dực giải trí tổng bộ cao ốc. Trước sân khấu Tiểu Tỷ Tỷ chỉ dẫn hắn tìm tới SA đi làm thủ tục. Xong xuôi về sau liền dẫn Trung Minh đi vào hắn làm việc địa phương. Tại tổng bộ cao ốc tầng thứ 5, đến tầng thứ 5 về sau, muốn trước đi một chuyến chủ quản văn phòng, gặp chính mình cái này hạng mục chủ quản. Quang Dực giải trí là cái công ty lớn, giống Trung Minh loại này mới vừa vào chức tiểu nhân viên khẳng định là không có cơ hội gặp tổng giám đốc các loại lãnh đạo cấp cao. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hạng mục này chủ quản liền là hắn có thể nhìn thấy cấp bậc cao nhất lãnh đạo. Tiểu Trung a, ngươi đã đến, ngồi, Lưu chủ quản vui tươi hớn hở nói. Trung Minh nhận ra, đây chính là trước đó phỏng vấn cái kia đã từng cho mình vỗ tay chủ quản. Quả nhiên là hắn thanh mình đưa trở vào. Lưu chủ quản vươn tay, ngươi hẳn còn chưa biết tên của ta. Ta gọi Lưu Vũ Tân. Là hạng mục này chủ quản, chúng ta hạng mục này ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Gọi, cơ giáp kỷ nguyên, nghe nói qua, Trung Minh gật gật đầu. Lưu Vũ Tân cười cười, ta trước đó còn sợ ngươi nghe xong hạng mục này danh tự liền không tới chứ. Yên tâm đi, mặc dù đó là cái lão hạng mục, nhưng lão hạng mục có lão hạng mục chỗ tốt. Về sau ngươi liền hiểu, chờ một lát. Ta đem các ngươi hạng mục này thế giới cơ cấu sư gọi tới. Để hắn mang ngươi đi dạo. Quen biết một chút ngươi đồng nghiệp mới. Vừa lúc ngươi không phải đối thế giới cơ cấu sư cảm thấy hứng thú không? Về sau có thể nhiều cùng hắn học một ít. Trung Minh không nói gì. Bất quá hắn vậy xác thực không nghĩ tới mình tới lại là cái lão hạng mục. Cái gọi là lão hạng mục là chỉ... Đây là một cái đã thượng tuyến vận doanh trò chơi hạng mục. Nói chung, tuyệt đại đa số người đều càng muốn đi hơn mới hạng mục. Có rất ít người nguyện ý đi lão hạng mục. Nguyên nhân rất đơn giản. Lão hạng mục liền mang ý nghĩa trò chơi này đã khai phát hoàn thành. Nói như vậy, thành tích thường thường lão hạng mục mới hội chiêu người. Bởi vì chiêu người mang ý nghĩa thiếu người. thiếu người mang ý nghĩa nguyên bản nhân viên chạy, mà hạng mục hiệu quả và lợi ích không tốt, nhân viên mới hội chạy, đi mới hạng mục mặc dù mệt một chút, nhưng có thể lấy được hoàn chỉnh khai phát kinh lịch. Thiết kế thời điểm cũng không cần cân nhắc quá nhiều, tương đối tự do một chút, nhưng là lão hạng mục đã định hình, tất cả mọi người đều là ôm không lý tưởng tâm tính, đều không thích đại đổi. Với lại cho dù ở lão hạng mục trộn lẫn đoạn thời gian cũng không cách nào cho mình lý lịch làm giảng. Dỡ, cái gọi là lão hạng mục có lão hạng mục tốt. Cái này trên cơ bản có thể nhìn thành là một câu nói láo. Lắc lư người mới, nhưng là Trung Minh cũng không được tuyển. Lưu Vũ Tân mang hạng mục liền là cái lão hạng mục. Trung Minh không đến vậy không có cái khác offer. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.